Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Kinh hỉ. Britney bất đắc dĩ nhìn xem hắn, nói ra: "Blair, ngươi nghiêm túc một chút. Đi Vương đô, giấc mộng của ngươi mới lại càng dễ thực hiện. Nơi đó là Vương quốc Loren ma pháp sư thánh địa, cũng là học giả thánh địa." Trần Lạc nhìn một chút nàng, hỏi: "Vậy Britney lão sư đâu?" Britney nói: "Ta lưu tại thành Yapun, chúng ta về sau có thể thư liên hệ." "Ta không đi." Trần Lạc lắc đầu, dứt khoát nói ra: "Britney lão sư không đi, ta cũng không đi. Ngươi ở đâu?" "Ta ngay tại đó." Britney hỏi: "Ngươi không muốn thực hiện mộng tưởng rồi sao?" Trần Lạc nói: "Tại thành Yapun, một dạng có thể học tập ma pháp." Britney trầm mặc một lát, nói ra: "Nếu như ta cùng đi với ngươi đâu?" Trần Lạc một lần nữa cầm lấy những thư mời kia, nói ra: "Ta ngẫm lại, ta hẳn là đi đâu một chỗ học viện." Britney lão sư cảm thấy Viện Khoa học Vương Đô cùng Ma pháp Học viện Vương Đô cái nào càng tốt hơn? Chấm ngoặc kép. Britney lão sư cuối cùng vẫn quyết định đi Vương Đô, bởi vì sớm tại mấy tháng trước, nàng liền nhận được Ma pháp Học viện Vương Đô cùng Viện Khoa học Vương Đô thư mời. Đương nhiên, hai chỗ học viện kia là mời nàng làm lão sư. Nói đến, Trần Lạc 5 phần thư mời, có 4 phần đều là thư thông báo trúng tuyển, mà đến từ Viện Khoa học Vương Đô là một phần thư mời thuê hắn trở thành Viện Khoa học Vương Đô ngành toán học lão sư thư mời. Ngũ đại học viện mặc dù đều có mở ngành toán học, nhưng không hề nghi ngờ, mặt khác 4 cái học viện ngành toán học cộng lại cũng phải bị Viện Khoa học treo đánh. Vương quốc Loren rất lớn một bộ phận đỉnh tiêm học giả đều là từ Viện Khoa học tốt nghiệp. Britney nhìn xem trên bàn 2 phần thư mời, suy nghĩ thật lâu, nói ra: "Ta dự định đi Ma pháp Học viện Vương Đô, lão sư của ta cũng ở đó. Đến lúc đó, ta sẽ cầu nàng thu ngươi làm học sinh." Trần Lạc không chút nghỉ ngợi nói: "Vậy ta cũng đi Ma pháp Học viện Vương Đô." Sau đó hắn lại nghĩ tới một việc, hỏi: "Lúc kia ta phải gọi Britney lão sư hay là Britney học tỷ?" Britney không có vấn đề nói: "Tùy nghĩ lý ưa thích." Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra: "Vậy ta vẫn gọi học tỷ đi." Học tỷ lộ ra tuổi trẻ. 5 phần thư mời, Trần Lạc cuối cùng lựa chọn Ma pháp Học viện. Thứ nhất là bởi vì Ma pháp Học viện càng có thể trợ giúp hắn thực hiện mộng tưởng. Thứ hai là bởi vì Britney lão sư, học tỷ cũng tại Ma pháp Học viện. Không chỉ có như vậy, ở nơi đó, Trần Lạc còn có thể cùng Đại Ma đạo sư học tập ma pháp. Đại Ma đạo sư a, tại dưới tình huống Thánh Ma đạo sư không ra, bọn hắn chính là đại lục còn sống truyền kỳ. Không có người so với bọn hắn đối với ma pháp lĩnh ngộ càng sâu. Trần Lạc đã không kịp chờ đợi muốn gặp đến hắn tương lai lão sư. Trong lúc vô hình, cũng giải quyết hắn muốn cùng Isabella tách ra sự tình. 3 người cùng đi Vương Đô. Hiện tại thế giới 3 người cũng sẽ không bị đánh phá. Isabella nghe được tin tức này, nhất định sẽ cao hứng chết. Trần Lạc lúc đầu nghĩ hết sớm nói cho Isabella cái tin tức tốt này. Nhưng nàng cơm trưa thời điểm chưa có trở về. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trần Lạc cầm hình học sách thứ 2 bản thảo đi tới Hiệp hội Toán học. Như là đã đối với Calvin thẳng thắn thân phận, hắn rốt cuộc không cần mặc món kia buồn chết người áo bào đen. Hiệp hội Toán học, Calvin vừa mới khóa lại hội trường thất đại môn, Caesar liền đối với Trần Lạc cúi rạp người, run giọng nói ra: "Đại nhân, ta..." Trần Lạc phất phất tay, nói ra: "Chuyện đã qua cũng không nhắc lại. Lần này các ngươi động tài vụ đại thần, Vương Đô bên kia có thể bàn giao sao?" Caesar nói: "Đại nhân yên tâm, vô tơ tham ô Vương quốc tiền thuế là sự thật. Thuế vụ quan dựa theo pháp luật xử trí. Vương hậu cũng không thể nói cái gì. Vậy là tốt rồi. Trần Lạc nhìn xem hắn, nói ra, bất quá, thân là vương quốc thuế vụ quan, về sau nhất định phải theo lẽ công bằng chấp pháp, không thể bởi vì một chút quan hệ cá nhân, liền đổi trắng thay đen, bao che chân chính tội phạm. Xê gia liên tục gật đầu, xê gia sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ đại nhân dạy bảo. Trước kia Trần Lạc căn bản sẽ không nói những lời này. Trừ ma pháp ra, không có cái gì có thể gây nên hứng thú của hắn. Mà bây giờ, ý nghĩ của hắn dần dần phát sinh biến hóa. Toán học chi thần thân phận, có thể cho hắn có được hiệp hội toán học giao thiệp cùng tài nguyên. Mà ca vinh bọn người đối với hắn tôn kính, cũng không phải trống rỗng sinh ra, mà là thông qua Trần Lạc đối với Loren, đối với đại lục giới toán học làm ra cống hiến. Hắn tại Loren căn cơ rất nhạt, hiệp hội toán học có thể làm hắn kiên cố hậu thuẫn một trong. Từ hiệp hội toán học rời đi về sau, Trần Lạc lại đi hiệp hội ma pháp. Lần này hắn nửa đường đổi lại áo bào đen kia. Tại hiệp hội ma pháp, Trần Lạc ngoài ý muốn gặp được Daniel. Trần Lạc đại nhân, ta rốt cục đợi đến ngài. Daniel đem một phần văn bản tài liệu đưa cho Trần Lạc. Nói ra, đây là phụ trợ phi hành khí chứng nhận tư liệu. Ta đã đưa nó chuyển đến ngài danh nghĩa. Về sau ta sẽ tiếp tục cải tiến nó. Trần Lạc nhìn xem Daniel. Nói ra, ngươi phát minh, xa không chỉ 100 kim tệ. Ta có thể nói cho ngươi, trong tương lai, nó sẽ phát huy ngươi tưởng tượng không đến giá trị. Loại giá trị này, có thể là 100 kim tệ mấy trăm vạn. Mấy ngàn vạn lần, Daniel trên mặt tươi cười, nói ra, ngoại trừ Trần Lạc đại nhân bên ngoài, không có người tin tưởng ta, cho nên trong tay ta, nó một cái đồng tệ đều không đáng, ta đem nó bán cho ngài, nó giá trị ít nhất 100 kim tệ. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem ngươi giới thiệu cho Hiệp hội Ma Pháp. Để cho ngươi phụ trách phát minh này đến tiếp sau cải tiến. Bọn hắn hẳn là sẽ cho ngươi không tệ tiền lương. Đối với Trần Lạc đề nghị, Daniel cơ hồ không chút cân nhắc sẽ đồng ý. Cùng Hiệp hội Ma Pháp ký kết khế ước đằng sau, hắn vẻ mặt tươi cười rời đi. Đi ra Hiệp hội Ma Pháp lúc, hắn quơ trong tay khế ước, ngang nhau ở nơi đó một nữ tử nói ra, Delia, xem một chút đi, ánh mắt của thần, những người phàm tục kia vĩnh viễn cũng so ra kém. Ngay cả thần đều tán thành ta phát minh, ta về sau nhất định có thể trở thành vĩ đại nhất nhà phát minh. Hắn muốn rời khỏi thành Yapun sự tình, Trần Lạc tạm thời không có nói cho Jasmine, đó nhanh nhất cũng là mấy tháng chuyện sau đó. Hắn ngược lại là bức thiết muốn đem chuyện này chia sẻ cho Isabella. Đáng tiếc nàng cả ngày đều không có đến trường học. Trần Lạc cũng chỉ có thể chờ ngày mai lên lớp lại nói. Không có Isabella ban đêm, Trần Lạc lăn lộn khó ngủ. Cùng một thời gian, trong phủ thành chủ, đang chuẩn bị ngủ Isabella mở cửa phòng, nhìn xem đi tới Anna, hỏi, mẫu thân, con có chuyện gì sao? Anna nói, ngày mai Sasa liền về trường học. Buổi tối hôm nay chúng ta cùng ngủ. Tốt, Isabella một lần nữa trải tốt giường. Anna chợt hỏi, Sasa, Vương Đô Ngũ Đại Học Viện, ngươi điền cái nào? Isabella động tác trên tay một trận, nói ra, ta còn không có nghĩ kỹ. Anna hỏi, thế nhưng là bỏ qua thời gian, ngươi không phải muốn đợi thêm một năm sao? Ngũ Đại Học Viện nhập học rất nghiêm ngặt. Liền ngay cả phụ thân ngươi cũng không thể để bọn hắn phá lệ. Isabella nói, vậy ta liền lại bồi phụ thân cùng mẫu thân một năm. Như vậy cũng tốt, Anna nhìn xem nàng, mỉm cười nói, dù sao tuổi của ngươi còn nhỏ, có thể tại Thánh Dona lưu thêm một năm, đánh tốt cơ sở, vương đô thiên tài nhiều như vậy, đến lúc đó mới sẽ không bị bọn hắn làm hạ thấp đi. Isabella sớm có loại dự định này, không kịp chờ đợi nói ra. Vậy ta ngày mai liền nói cho viện trưởng. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc sáng sớm tìm đến A Chi viện trưởng. Hướng hắn xin mời sớm một năm từ Thánh Đô Na tốt nghiệp. Cầm tới ma pháp học viện thư mời đằng sau. Kỳ thật có thể hay không từ Thánh Đô Na tốt nghiệp. Đã không có trọng yếu như vậy. Nhưng vẫn là có cần phải thông chi trường học. A Chi viện trưởng mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất giúp hắn xong xuôi thủ tục. Ban năm trong phòng học. Toby lưu luyến không rời chán nhìn xem hắn. Lẩm bẩm nói, Ble, ngươi muốn đi sao? Trần Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra, nhớ kỹ luyện tập ta dạy cho ngươi thuật cận chiến. Một năm về sau, chúng ta Vương Đô gặp lại. Hắn cầm tới Ngũ Đại Học Viện thư mời sự tình. Trần Lạc chỉ nói cho Toby một người. Trước bàn Linda cùng Tracy, rất nhanh cũng từ Toby trong miệng biết được. Linda đối với sau này lớp số học không có đuổi ôm mà tiếc nuối. Tracy mặc dù cảm xúc không cao, nhưng vẫn là cười chúc mừng Trần Lạc. Sáng sớm cuối cùng một bài giảng đằng sau, Trần Lạc cũng không cần lại đến thêm khóa. Tan học tiếng chuông vang lên. Hắn lệ cũ tính tại đầu bậc thang các loại Isabella. Isabella hôm nay tâm tình rất không tệ. Cùng Trần Lạc lúc trở về. Một mực hừ phát không biết tên điệu hát dân gian. Isabella học tỷ, ta cái tin tức phải nói cho ngươi. Ble, ta có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Trần Lạc nhìn xem Isabella. Nói ra, ngươi nói trước đi đi. Isabella giơ lên khóe miệng. Nói ra, ta đã cùng Chi viện trưởng nói. Ta muốn tại Thánh Đô Na lại lưu một năm. Chờ đến sang năm. Chúng ta liền có thể tại chung lớp. Nàng nhìn xem cứ thế tại nguyên chỗ Trần Lạc. Hỏi, kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.